Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, chương 825 mãn bụng tiền tài. 4. Nhan Bạch nhìn cái này viện trưởng. Nàng đem viện trưởng khoang bụng mở ra lúc sau. Đem khoang bụng cấp hoàn toàn đào rỗng. Trong dương tiền, Nhan Bạch một chút nhét vào viện trưởng khoang bụng bên trong. Tức khắc, viện trưởng bụng trở nên lớn hơn nữa. Giống như mang thai 7-8 tháng bụng. Như là bạo liệt khai. Chẳng qua thai phụ trong bụng cất giấu chính là hài tử. Hắn trong lòng ngực cất giấu chính là tiền. Nhan Bạch chuyên chú đến cực điểm đem hắn này mổ ra cái bụng cấp khâu vá lên. Tay nàng thực ổn thỏa. Phùng tuyến cũng rất đẹp. Không nhìn kỹ nói. Cơ hồ nhìn không ra tới. Viện trưởng còn lại là trợn tròn mắt nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trên mặt dần dần biến thành một mảnh tử khí. Gân xanh bạo khởi. Hiển nhiên là đau tới rồi co rút. Khuôn mặt than chỉ sắc. Miệng chung còn tắc đồ vật. Liền như vậy thẳng tắp nhìn Nhan Bạch. Sau đó ở Nhan Bạch một chút lăng trì tra tấn chung tắt thở. Hiện giờ, viện trưởng thân thể phía dưới đều sền sệt máu tươi. Từ hắn ở trong thân thể chảy ra. Cái này phòng cũng không tiểu. Lại cũng không tính rất lớn. Mùi máu tươi rải rác đi ra ngoài. Liền tụ tập ở trong nhà. Hương vị dẫn tới người dạ dày chung quay cuồng. Đặc biệt là, chính mắt hiện trường chứng kiến một cái người sống bụng bị sống sờ sờ mổ ra. Bị người đem bên trong đồ vật móc ra tới là, theo sau nhét vào tiền. Dính đầy máu tươi tiền, nôn. Cấm Nguyệt tái nhợt sắc mặt. Nàng cơ hồ là đem chính mình đời này tưởng phun ghê tởm cảm đều nhổ ra. Bởi vì không có ăn cái gì. Dạ dày chung căn bản phun không ra thứ gì. Vẫn luôn ở phiếm toan thủy, nôn, nôn, đồng thời tỉnh lại còn có một người, Cấm Mẫu cùng Cấm Phụ, bọn họ còn không có minh bạch chính mình tình cảnh, đôi mắt liền thấy trước mặt kích thích tính một màn, cái loại này hình ảnh không phải người bình thường có thể thừa nhận, trừ bỏ Nhan Bạch còn có thể đủ bảo trì đạm nhiên cùng ý cười trên khóe môi ở ngoài, Cấm Phụ Cấm Mẫu, Cấm Nguyệt đều ở nôn mửa, xin lỗi, dạ đến các ngươi. Nhan Bạch nghe phía sau người nôn mửa thanh, làm như lúc này mới nhớ tới nơi này còn có người khác. Nàng xoay người, nhìn về phía phải người, trong mắt mang theo xin lỗi, trên mặt cũng một lần nữa khôi phục phía trước thuần lương vô hại. Giống như là vừa mới làm hết thảy người không phải nàng. Nếu không có Nhan Bạch trong tay mang theo bao tay thượng còn tích táp nhỏ huyết, thật sự thiếu chút nữa làm người tin ta không phải cố ý. Chỉ là nhịn không được. Nhan Bạch thần sắc như thường đi tới Cấm Nguyệt bên cạnh. Trong thanh âm mang theo xin lỗi. Theo sau đem lây dính máu tươi dao nhỏ bắt được Cấm Nguyệt trước mặt. Nàng ánh mắt dừng ở Cấm Nguyệt trên người. Tựa hồ là mang theo nào đó suy tư. Ngươi đi. Ngươi không cần tiếp cận ta. Ngươi cái này kẻ điên. Ta đã biết. Là ngươi. Cấm Nguyệt nhìn tiếp cận chính mình Nhan Bạch. Từ cực mới vừa rồi Nhan Bạch hành động, nàng mấy năm giải phẫu đao pháp, đối với nhân thể cấu tạo hiểu biết tới rồi cực hạn. Như vậy thoạt nhìn vô hại rồi lại tàn nhẫn tồn tại. Làm Cấm Nguyệt nhớ tới một việc, kinh thành trung vẫn luôn không có phá án anh túc hoa liên hoàn sát thủ, nàng xuống tay đối tượng. Tựa hồ đều cùng Cấm Bạch mơ hồ có liên hệ. Hiện giờ lại nhìn thấy Nhan Bạch chút nào không che giấu ở chính mình trước mặt triển lãm. Nơi nào còn sẽ không nghĩ ra thấu, ngươi. Ngươi chính là cái kia anh túc hoa liên hoàn giết người hung thủ, nếu là Nhan Bạch nói. Như vậy rất nhiều chuyện là có thể giải thích thông. Vì cái gì chậm chạp không có tra ra hung thủ. Một phương diện, bởi vì hung thủ thực liền giảo hoạt, hiểu được phản trinh sát. Về phương diện khác còn lại là, cái này hung thủ liền giấu kín tại bên người đâu. Ngô, Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt những lời này. Ánh mắt một đốn, hết chương.